Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316 tách ra. Tội nhân, Sanker 04 fan bóng đá trên mặt thất lạc, trải qua đông nghỉ kỳ chỉnh đốn, kết quả Sanker 04 ngược lại nhìn không như trên nửa trình thu quan giai đoạn biểu hiện. Margot cũng không biết là hờn dỗi vẫn là đang đánh cược mệnh. Hôm nay đội hình sắp xếp nhìn hoàn toàn là mất cân bằng trạng thái. Rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến năm đó Real Madrid. Phía trước một đống tiến công cầu thủ, hậu phòng tuyến nghe theo mệnh trời. Sanker 04 trung lộ đã không cách nào hữu hiệu gánh vác lên tiến công tổ chức nhiệm vụ. Cho nên cũng chỉ còn lại hai cánh cùng bay đến sáng tạo cơ hội. Muốn nói Sanker 04 bởi vì công thủ mất cân bằng mà tuyệt đối không còn gì khác. Vậy cũng tất nhiên là có sai lầm bất công, chỉ bất quá không may quá rõ ràng, phần thắng sẽ không quá lớn mà thôi. Tranh tài phút thứ 30, đường Kante ở phía sau trận chạy như bay vào đường biên hiệp cùng Azpilicueta hiệp phòng giáp công. Pha phán lúc từ phía sau trực tiếp đưa ra 45 độ truyền bên trong cầu. Edu tại tranh đỉnh bên trong không có thắng được. Bất quá Boateng đánh đầu giải vây không xa. Bóng đá rơi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Raul xuất hiện tại bóng đá điểm rơi bên trên. Ngừng cầu lúc ngay cả ngừng mang qua thoảng qua trở về thủ đúng chỗ Rakitic. Sau đó đưa ra một cước nghiêng nhét cầu. Trận banh này truyền hoàn toàn chính xác thực vừa đúng. Hắn là từ đồng bào Matheson bên người xông qua hoàn thành phản việt vị. Tại vùng cấm địa sườn trái khu vực không làm trong quá trình điều chỉnh MU bàn chân xoa bắn. Bóng đá xẹt qua một đường bên trong đường vòng cung thẳng treo cầu môn góc chết. Navas lần này không có trình diễn thần kỳ dập tắt lửa. Vô lực hồi thiên. Hắn là mặt không thay đổi quay người chạy hướng bên trong vòng địa điểm. Cho dù là dẫn bóng, Sanker 04 trung tướng nhìn cũng là ít nhiều có chút khẩn trương. Có lẽ chính bọn hắn cũng biết rõ trận đấu này phải hoàn thành nghịch chuyển cũng sẽ không là chuyện dễ dàng. Hắn là tiếp ứng Raul thẳng nhét hoàn thành phá khung thành. Sanker 04 lật về một cầu. Hamburg tại lúc phòng thủ tấn công tính hơi có vẻ không đủ. Nhưng Sanker 04 đầu nhập cự lớn lực lượng tấn công hình thành kiềm chế cũng không thể coi thường. Điểm số biến thành 1-2. Sanker 04 có thể nhất cổ tác khí tại hơn nửa hiệp San đều tỷ số điểm số sao. Margot thoạt nhìn như là thụ nhất dẫn bóng cổ vũ người. Hắn ở đây bên cạnh gật đầu vỗ tay. Phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người hắn bài binh bố trận là có nhất định tính chính xác. Chỉ là ngoại giới xem không hiểu. Hiện tại dẫn bóng đã chứng minh hắn không có sai. Tư đồ Vân binh hướng trận nội đệ tử nhóm đánh võ thế. Để bọn hắn tăng cường trung hậu trận phản đoạt cường độ. Đồng thời trước trận cầu thủ trở về thủ tính tích cực muốn đề cao. Hai cầu dẫn trước trạng thái. Hamburg quả thật có chút buông lỏng, loại này buông lỏng cũng không phải là so sánh thi đấu không quan trọng, mà là phòng thủ đầu nhập hạ xuống. Đây cũng là nhân chi thường tình, một chi tuổi trẻ đội bóng, kiểu gì cũng sẽ tại một ít vấn đề bên trên cần lặp đi lặp lại uốn nắn cùng cải thiện tăng cường. Nếu như vượt qua giai đoạn này, như vậy đội bóng tiền đồ sẽ vô khả hạn lượng. Dẫn trước, ưu thế bị rút ngắn khiến Hamburg toàn đội cảm giác cấp bách lần nữa tăng cường. Đường Sanker 04 cũng dồn hết đủ sức để làm muốn lật về tranh tài lúc. Hamburg tăng tốc tiết tấu áp bách đấu pháp khiến Sanker 04 tao ngộ tai họa ngập đầu. Tranh tài phút thứ 38, Hamburg tại Sanker sân bóng nhấc lên tiến công chiều dâng. Elia cánh phải tiếp ứng Rakitic chuyền bóng đối mặt Smith lội cầu biến hướng bên trong cát. Khoảng cách cầu môn 25 yard hắn nếm thử sút xa. Bóng đá bị hậu vệ mé Seder chen chân vào cản ra. Bóng đá bay về phía đường biên. Azpilicueta đoạt tại pha phán trước đó không chế bóng sau đẩy về phía trước tiến lần nữa phát động uy hiếp thế công, trải qua trung lộ De Bruyne quá độ, cầu quyền cấp tốc chuyển rời đến cánh trái Roy dưới chân. Roy tào ngộ hữu phản đoạt, chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng ra cầu sau bên trong cắt giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Rakitic tại vùng cấm địa tuyến đầu gặp trở ngại phối hợp lại đem cầu đưa đi Roy vị trí chạy tuyến. Đường bên trên, lửa nhỏ tiến vùng cấm địa sườn trái khu vực rút chân dận bắn. Neuer phong tỏa cầu môn góc gần miễn cưỡng dùng thân thể đưa bóng cản ra. Cho dù là Neuer cũng vô pháp trực tiếp đưa bóng ôm lấy. Bị cản đi ra bóng đá bay ra ở ngoài vùng cấm. Tiền vệ phòng ngự Moritz tại bóng đá phi hành tuyến đường bên trên. Hắn tránh cũng không thể tránh vô ý thức chen chân vào ngừng cầu. Kết quả lại là vừa tá lực trước người cầu vừa xuống đất liền bị bên cạnh xông qua De Bruyne cho lội. Đi, 20 tuổi Moritz tựa như là đem cầu ngừng cho De Bruyne. Thuận thế hướng về phía trước lội cầu giết vào bên trong cấm khu De Bruyne hấp dẫn Sancho 04 nhiều. Tên cầu thủ đến vây đoạt, Griezmann ở vào việt vị trạng thái. Lúc này hắn giống như tứ lạc bạt thiên cân đưa bóng nhẹ nhàng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Matip kịp phản ứng lúc dừng xoay người đi chặn đường. Lại phát hiện tiền đội bạn Rakitic từ bên cạnh giết qua lội cầu đẩy về phía trước tiến xông phá. Toàn bộ phòng tuyến, De Bruyne truyền bóng không có thể bắt bẻ. Rakitic thoải mái mà thu được đơn đao cơ hội. Đối mặt trước đây không lâu đồng đội Neuer, Rakitic tỉnh táo đẩy bắn cầu môn dưới góc phải. Neuer thả người bay nhào tới cực hạn lại cũng không thể đụng phải bóng đá. Sancho sân bóng trong nháy mắt vắng lặng. Wanya, Rakitic đẩy bắn công phá ông chủ cũ đại môn. Hamburg tại quá khứ vài phút cho người ta một loại điên cuồng đã thị cảm. Bọn hắn đem tiết tấu tăng lên tới khiến Sancho 04 căn bản không biết làm thế nào trình độ. Cánh trái, trung lộ, cánh phải, truyền xa, đường truyền ngắn, sút xa, truyền cắt phối hợp, sau chen vào tiến công. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, bọn hắn có thể sử dụng đủ loại phương thức đến uy hiếp đối thủ cầu môn. Elia sút gôn bị phong lấp, Roy sút gôn bị Neuer cự tuyệt. Nhưng khi Rakitic giết vào vùng cấm địa không người chằm chằm phòng lúc, không có người lại có thể ngăn cản Hamburg dẫn bóng sinh ra. Không thể không nói Hamburg bị đá càng thêm cảnh đẹp ý vui lại kích tình bắn tung bốn phía. Bọn hắn tướng lĩnh trước ưu thế lần nữa khuếch trương lớn đến hai cầu. Điểm số biến thành 1-3. Sancho 04 gặp được bọn hắn tối không hy vọng phát sinh một màn. Rakitic chuyển sẽ rời đi không đến 10 ngày liền diễn ra thí chủ cũ. Rakitic không có đi tiến hành chúc mừng, ngay cả vẻ tươi cười đều chưa từng lộ ra. Rời đi Sancho 04 đã thành kết cục đã định, nhưng quá khứ dù sao ở chỗ này chiến đấu qua, lúc này về tình về lý đều hẳn là cho quá khứ ủng hộ hắn fan bóng đá cơ bản nhất tôn trọng. Tư đồ Vân Binh cũng không có vỗ tay. Đối với đội bóng cái này liên tiếp tạo áp lực về sau đánh ra tiến công chiều dâng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rakitic gia nhập để Hamburg giữa trận càng thêm cỗ có sức sống. Loại này sức sống thể hiện tại bên trong trước trận sâu chuỗi tốc độ cùng tầng thứ bên trên. Lúc trước Hamburg phản kích cũng tốt, khoái công cũng được. De Bruyne nếu như có thể phát huy ra truyền xa chính xác chỉ đạo tác dụng. Như vậy Hamburg tốc độ tấn công liền thật nhanh, bởi vì phong tuyến có thể trực diện đối thủ tuyến hậu vệ. Nhưng De Bruyne bị phong tỏa thời điểm, phong tuyến nhất định phải có người phạm vi lớn lui về, hoặc là tập thể lui về. Bôn tập phối hợp vượt qua 40 mã mới có thể hình thành uy hiếp. Quá trình này sẽ cho đối thủ thời gian nhất định đi điều chỉnh phòng tuyến, giảm xuống Hamburg tiến công xác suất thành công. Nhưng là bây giờ thì khác. De Bruyne đầu tiên cùng Rakitic liền có chọn vị trí bên trên trước sau tầng thứ. Có thể cho De Bruyne chuyền bóng trước tiên để hắn tổ chức uy hiếp thế công. Như vậy thì để hắn đến. Vị trí hắn không tốt, liền đem banh chuyền cho Rakitic. Khác nhau là De Bruyne ở phía trước có thể càng tấp nập chuyển vận thẳng nhét. Hamburg phong tuyến có thể có cao hơn xác suất trực diện đối thủ thủ môn. Mà Rakitic mang đến càng nhiều cũng không làm cho người kinh ngạc, lại phi thường ổn định ra cầu. Thì có thể làm cho Hamburg tại tổ chức khâu nâng lên cao biến hóa cùng chuyển di tiến công hiệu suất. Nói một cách đơn giản liền là đối thủ trước kia chằm chằm chết De Bruyne. Trên cơ bản liền thấp xuống Hamburg phần lớn khoái công uy hiếp. Nhưng bây giờ coi như chằm chằm chết De Bruyne, còn có Rakitic, cái này đủ để bảo đảm Hamburg phong tuyến có thể tại khoái công bên trong càng nhiều tinh lực đặt ở xung kích về đằng trước bên trên, mà không cần tấp nập lui về. Tức liền đã qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng từ Đồ Vân Binh vẫn là đối Roy ở trên nửa mùa giải một chút mấu chốt trong trận đấu tấp nập. Lui về gần như bên trong trước trận khắp nơi có thể thấy được cảnh tượng trong đầu vung đi không? Được, kia đột xuất Roy năng lực cùng đoàn đội của hắn tinh thần. Nhưng cũng từ một cái góc độ khác nói rõ Hamburg tiến công tồn tại không đủ. Từ đó về sau hắn liền đang tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề này. Thẳng đến Rakitic gia nhập liên minh. Cho nên đơn thuần đi xem Rakitic năng lực cá nhân là ý nghĩa không lớn. Hắn mang tới hiệu quả là để Hamburg bên trong trước trận công kích bày xuất hiện tách ra cấp tăng lên. Cái này cũng không bởi vì Rakitic cá nhân thực lực, chỉ là một cái trình tự vấn đề. Nếu như trước đây Hamburg có là Rakitic, mùa đông chuyển sẽ tới là De Bruyne, từ phía sau đồng dạng có thể mang đến hiệu quả như vậy. Trình tự bên trên, Rakitic đến cùng dung nhập đội bóng là Tư Đồ Vân Binh hoàn thành cất đặt cuối cùng một khối ghép hình sự kiện quan trọng. Cho dù chế tạo một chi đội bóng muốn chiếu cố các mặt, huấn luyện viên trưởng công việc cũng không phải chỉ đơn thuần chút xuống tại kỹ chiến thuật phương diện, nhưng tối thiểu nhất hiện tại bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh có thể tạm thời không đi cân nhắc đội bóng kỹ chiến thuật phương diện vấn đề, mà đem tinh lực càng nhiều để tại tăng lên đoàn đội nội hàm cùng điều tiết đội bóng trạng thái phương diện. Hamburg cường thế khiến San Cơ 04 phong tuyến cầu thủ đều có chút nản lòng thoái chí. Bọn hắn bản thân cơ hội liền không nhiều, luôn luôn ôm một loại cắn răng liều ra một con đường máu suy nghĩ. Nhưng đội bóng trung hậu trận hậu phong tuyến yếu ớt làm bọn hắn cũng sẽ có một loại khác ý nghĩ. Cố gắng lại nhiều, cũng là không có ý nghĩa. San Cơ 04 còn chưa tới trước trận đẹp như vẽ tiến công trình độ, nhưng tuyệt đối xứng với phòng thủ hậu phương bã đậu đánh giá. Draxler cùng Moritz càng nên được đến đồng tình. Magath quá tàn nhẫn, để 20 tuổi cùng 17 tuổi cầu thủ trẻ cộng tác mưu toan chống lên San Cơ 04 giữa trận. Khả năng Bundesliga cũng chỉ có không cao hơn 5 chi đội bóng có thể làm cho bọn hắn tổ hợp này đứng vững gót chân, còn lại đội bóng tuyệt đối đều cùng Hamburg tương tự. Như lang như hổ ức hiếp chà đạp bọn hắn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc điểm số là 1-3. San Cơ 04 mùa giải mở màn chiến tại công viên nhân dân sân bóng 1-5 bại bởi Hamburg. Hạ nửa mùa giải thủ trận đấu, bọn hắn xem ra có khả năng phục chế cái kia điểm số. San Cơ 04 fan bóng đá đã chịu đủ Magath thiên mã hành không cùng tùy ý làm bậy. Quá khứ 5 tháng đang không ngừng khảo nghiệm bọn hắn nhẫn nại ranh giới cuối cùng. Hiện tại, bọn hắn lựa chọn công khai phản đối Magath. Phản đối Magath thủy triều suýt tiếng điếc tai nhức óc. Phải biết từ năm 93 San Cơ 04 quay về Bundesliga đến nay, bọn hắn chỉ có 2 cái mùa giải xếp hạng tại thi đấu vòng tròn 10 tên về sau. Mà gần 7 cái mùa giải bọn hắn cuối cùng xếp hạng không có ngã ra qua 5 vị trí đầu. Nhưng mà bản mùa giải San Cơ 04 trường kỳ bồi hồi tại giáng cấp khu. Mặc dù có bắn ngược cũng không thể tiến vào trước 10 hàng ngũ. Hiện tại hạn nửa trình thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. San Cơ 04 trải qua chỉnh đốn sau biểu hiện hiển nhiên không có thể nói phục fan bóng đá. Chỉ một thoáng, Magus biến thành ngàn người chỉ trỏ tội nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?